Chương 2525, Huyền Quang Cảnh. Chậm chậm mở ra hồ sơ, toàn cảnh địa đồ khắc sâu vào tầm mắt. Phương Thần nội tâm ba động rất lớn, đây chính là Hắc Thạch Lao Ngục toàn cảnh địa đồ, giá trị vô lượng. Không nghĩ tới tông gia những người này, lại có thể làm đến. Không đủ nghe bọn hắn nói chuyện, cũng có thể tưởng tượng được, bọn hắn tựa hồ bị tông gia tộc trưởng đương nhiệm vứt bỏ, trục xuất tới Hắc Thạch Lao Ngục bên trong. Ngũ đại vương giả Phương Thần trong lòng ẩn ẩn rung chuyển, có chút chấn động. Như tông gia người lời nói không loa, như vậy truyền thuyết này bên trong ngũ đại vương giả, thật là có thể lực kháng cổ thần tồn tại. Cổ thần, cùng huyền thần ở giữa, chỉ là chênh lệch một chữ, nhưng trong đó chênh lệch, chỉ có những cái kia cực hạn tôn giả mới hiểu. Chỉ ít, Phương Thần chưa chừng nghe nói, hỗn độn hư không bên trong, có vị kia cực hạn tôn giả, có thể lực kháng cổ thần. Quả nhiên, chỉ có tại ác liệt hoàn cảnh dưới, mới có thể tạo ra được cường giả tuyệt thế tới. Phương Thần nói, nếu để cho cái này ngũ đại vương giả hợp lực chạy đi, toàn bộ hỗn độn hư không, đều muốn vì đó rung động. Theo trên bản đồ đến xem, Hắc Thạch Lao Ngục phảng phất một khối lục địa, bị chia cắt thành ngũ đại khu vực. Mỗi một cái khu vực, có một cái rõ rệt điểm đỏ, Phương Thần suy đoán cái này nằm cái điểm đỏ, hẳn là ngũ đại vương giả nơi ở đi. Năm cái điểm đỏ, gần như quét sạch toàn bộ Hắc Thạch Lao Ngục. Ta vị trí chi địa, là đông phương khu vực. Phương Thần âm thầm cân nhắc. Rất nhanh, hắn đem địa đồ thu lại, quay trở về Thanh Hậu bế quan chi địa. Thế nào Phương Thần dò hỏi, ánh mắt đảo qua Thanh Hậu nơi ở dã man nhân lắc đầu, nói, không có vấn đề gì lớn. Lúc này, khoảng cách Thanh Hậu luyện chế khôi lỗi, đã qua hơn mấy tháng. Phương Thần có thể nhìn ra được, khoảng cách một bước cuối cùng, còn có một số chênh lệch. Thanh Hậu tựa hồ tại dùng một loại thủ đoạn đặc thù, đến cô động dịch thái vẫn diệt hát thiết. Thời gian trôi qua. Trong khố phòng, Phương Thần ngồi xếp bằng, ở xung quanh hắn, có vô số linh đan rượu dược. Đây đều là đến từ khố phòng tồn kho. Chờ đợi Thanh Hậu những ngày qua, hắn không biết ngày đêm tu luyện, phàm là có thể dùng đến tài nguyên tu luyện, hết thể ăn hết. Dùng thời gian 10 năm, Thanh Hậu mới luyện chế được tôn thứ nhất khôi lỗi. Con khôi lỗi này ra mắt, toàn bộ dãy núi cũng vì đó chấn động, dã man nhân tức thì bị kia kinh khủng khí lãng sông phủ phục trên mặt đất. Ừ, Phương Thần chậm chạp mở mắt, trong nháy mắt cảm nhận được ngoại giới chấn động. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, quanh thân hiện ra lực lượng cuồng bạo. Rốt cục muốn đột phá sao bước vào huyền tinh cảnh cũng đã rất lâu, tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ là khiếm khuyết một tia thời cơ mà thôi. Khổ tu 10 năm, thôn phệ rất nhiều tài nguyên tu luyện, hôm nay tại cái này cuồng bạo bị chấn động, rốt cục đột phá. Huyền quang cảnh, có thể hấp thu vũ trụ nhỏ bên trong tín ngưỡng chi lực, để bản thân sử dụng. Đây cũng là vì sao, huyền tinh cảnh cùng huyền quang cảnh ở giữa, có một lớn rất lớn khảm, một khi vượt qua, trên cơ bản vùng đất bằng phẳng. Âm âm thể nội lực lượng chấn động, nhục thân đang phát sinh lấy cuối cùng tiến hóa. Mà giờ khắc này, cách vô tận hư không tu la vũ trụ, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Tu la vũ trụ, nhân gian. Âm âm quần quận lôi vân, che lại cả mảnh trời khung, khí thế cường hãn, để toàn bộ nhân gian tất cả nhân loại, cũng vì đó rung động. Bọn hắn coi là, tận thế đến. Trong hư không, Phương Thần cùng cốt tổ sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống nhân gian trưởng thành. Rốt cục đột phá. Phương Thần phân thân thở phào nhẹ nhõm nói. Bản tôn đột phá đến huyền quang cảnh, nhân gian triệt để hoàn thiện, một tia tín ngưỡng chi lực, theo nhân gian tụ đến, chui vào trong đầu của hắn. Đông thể nội chấn động, tín ngưỡng chi lực nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, Phương Thần cảm giác lực lượng của mình, trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Hắn không nhịn được cảm thán, trách không được nhiều người như vậy, đều muốn đạt được tín ngưỡng chi lực. Đây mới thật sự là tín ngưỡng chi lực. Phương Thần nhịn không được cảm thán, đây cũng là có được vũ trụ nhỏ, cùng không có vũ trụ nhỏ huyền quang cảnh võ giả ở giữa thực lực sai biệt. Trung trung điệp điệp tín ngưỡng chi lực, mỗi giờ mỗi khắc hút vào thể nội, có thể xúc tiến lực lượng tăng cường. Đây vẫn chỉ là nhân gian, chỉ có một ít phàm nhân mà thôi. Nếu như chờ tu luyện giới, thần giới QNZ hoàn thiện, loại kia thời điểm, tín ngưỡng chi lực sẽ đạt tới đỉnh phong. Phương Thần trong lòng, ẩn ẩn có chút chờ mong. Ngắn ngủi biến hoa sau khi, tu la vũ trụ khôi phục bình tĩnh. Mà nhân gian đám người trong đầu, cũng là nổi lên một tôn thân ảnh. Bọn hắn trong tiềm thức cho rằng, thân ảnh này, liền là bọn hắn nắm giữ, bọn hắn thiên địa cường giả trí cao. Bọn hắn duy nhất tín ngưỡng, chính là cái này thân ảnh. Hắc thạch lao ngục bên trong, hấp thu quần quận tín ngưỡng chi lực về sau, phương thần lực lượng, nhảy lên tới cực hạn, điện quang hỏa thạch ở giữa, liền đã bước vào huyền quang cảnh. Hô thở dài một hơi, phương thần dưới hai tay áp, thu liễm khí tức. Tín ngưỡng chi lực, cư nhiên như thế cường đại. Phương thần cảm thán nói. Xoẹt hắn vừa xài bước ra, đi tới ngoại giới, vừa mới bắt gặp một tôn màu đen khôi lỗi, ra trước mắt. Có thể cảm giác được, màu đen khôi lỗi thể nội, ẩn chứa đại dương mênh mông lực lượng. Phương huynh, muốn hay không thử một chút thanh hậu cửa y không ngậm mồm vào được, một bên dã man nhân, bò tới trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Hắn đã vừa mới không kịp chờ đợi muốn thử một chút, cùng khôi lỗi đối hoành, kết quả liền khôi lỗi một quyền đều ngăn cản không nổi, tiểu bị đánh bay. Dã man nhân miết miệng, từ dưới đất bỏ dậy. Tốt. Phương thần cười nói, toàn tức vạn kiếm chi thể trong nháy mắt thôi động. Hắn vạn kiếm chi thể, đã đạt đến cấp 9 cường độ, nhục thân lực lượng gấp bội tăng lên. Nhìn như đơn giản một quyền, đủ để đánh nát huyền quang cảnh võ giả đầu lâu. Đông khôi lỗi đứng lặng lặng, không núp ních, mặc cho phương thần cái này một quyền khinh khủng đờ ơ nên ở trên người. Âm ầm khi hắn nắm đấm cùng khôi lỗi tiếp xúc thời điểm, lập tức cảm giác được mênh mông lực lượng, liên tục không dứt cuốn tới. Phích một tiếng, thân thể bị bắn ngược ra. Ổn định thân hình về sau, phương thần trợn to mắt nhìn khôi lỗi. Lợi hại A Thanh Hậu đi tới, cười ha hả nói, thế nào cái này phòng ngự không tệ A đây chính là Thanh Hậu nhất tự ngạo tác phẩm. Hắn phòng ngự cường đại, cho dù là huyền quang cảnh võ giả, cu nở dê thúc thủ vô sách. Phương thần công kích, đã siêu việt tuyệt đại bộ phận huyền quang cảnh võ giả, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào phá khai khôi lỗi phòng ngự, đây chính là chứng minh. Có muốn thử một chút hay không hắn tiến công Thanh Hậu cười hát hát nói. Không đợi phương thần gật đầu đồng ý, khôi lỗi liền đạt được mệnh lệnh, bắt đầu tiến công. Bởi vì là khôi lỗi, sở dĩ phương pháp công kích đơn nhất, đơn giản liền là thuần lực lượng tiến công. Tại nó phát động thời điểm tiến công, trên người vẫn diệt hắc thiết, vô số lô kim trong nháy mắt mở ra, điên cuồng hấp thu trong thiên địa bản nguyên chi lực. Đông khôi lỗi một đôi thiết quyền, cùng phương thần đối hoành cùng một chỗ. Giang giác phương thần cảm giác miệng hổ đau nhức, một tia máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra. Hô hô hô thân hình của hắn trong nháy mắt lùi nhanh, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát khôi lỗi công kích. Không chịu thua kém. Phương thần hoảng sợ nói, khôi lỗi một quyền này, đoán chừng liền có thể quét ngang huyền quang cảnh đi cho dù là đối đầu huyền chân cảnh, cũng có thể tới đối kháng một hai. Càng như vậy, phương thần càng là kích động. Thanh hậu khôi lỗi tạo nghệ, lại đã đạt tới như thế trình độ. Hắc hắc, chủ yếu là phương huynh ngươi cung cấp vẫn diệt hắc thiết à. Ngươi cũng không biết rõ, vẫn diệt hắc thiết lấy ra luyện chế khôi lỗi, có bao nhiêu lợi hại. Thanh hậu mặt ma y hơn nở hơn nói. Bất kỳ một cái nào khôi lỗi sư, đều dùng có thế luyện chế ra vẫn diệt hắc thiết làm chủ tài liệu khôi lỗi. Hắn vì chính mình tự hào, có được bực này khôi lỗi, cho dù phóng nhãn hỗn độn hư không, hắn cu nở dê dùng sức tự vệ. Tại cái này hắc thạch lao ngục bên trong, tại dã man nhân xem ra, hắn đã một bước lên trời. Cùng lúc trước hoàn toàn không còn cùng một cái trình độ bên trên. Ha ha, ta tiếp tục đi luyện chế ra. Thanh hậu cao hứng, thừa dịp chính mình trạng thái tuyệt hảo, tiếp tục luyện chế. Phương thần cung cấp vẫn diệt hắc thiết rất lớn, luyện chế cái thứ nhất, mới dùng một chút mà thôi. Dựa theo thanh hậu tính ra, chí ít cũng có thể luyện chế ra hơn 10 tới đi. Huynh đệ, ngươi còn có cái gì đồ tốt sao dã man nhân không biết khi nào, đi vào phương thần bên cạnh, trông mong mà hỏi. Tỷ như nói cùng ngươi cái này trưởng kiếm nhất dạng lợi hại binh khí. Phương thần nhìn về phía dã man nhân, cái sau có chút xấu hổ. Dù sao, dạng này trực tiếp cùng phương thần yêu cầu, có chút xấu hổ. Ngươi bình thường sử dụng cái gì binh khí phương thần hỏi. Tốt nhất là chiến chủ y loại. Dã man nhân no y phương thần tìm tòi thoang cái, rất nhanh liền tại trong khố phòng tìm được một cái thiết chủ y.